Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, đánh cược này không công bằng. Hướng Vân Phi bị tức đến không nhẹ, bị đâm miệng, còn bị mắng không có giáo dục. Ta mẹ nó trêu ai ghẹo ai, chính không biết nên kết cuộc như thế nào. Hướng Nhu đột nhiên từ trong đám người tiến lên đón. Ca. Hướng Nhu rất là thân thiết kêu một tiếng, tràn ra nụ cười sán lạn, là muội muội đối ca ca loại kia cười. Dương Niệm không thể không thừa nhận Hướng Nhu cô nàng này hoàn toàn chính xác dài đến không kiên nhẫn, muốn cái gì có cái đó, cười rộ lên còn thật mẹ nó đẹp mắt, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là đẹp mắt mà thôi. Phương diện khác nhưng cũng không dám lấy lòng, bởi vậy Dương Niệm đối nàng cũng không có hảo cảm gì. Hướng Nhu lãnh đạm quét Hướng Vinh Vinh liếc một chút, ngươi cùng người như bọn họ phân cao thấp làm gì, cha còn ở bên kia chờ ngươi đấy, chúng ta đi qua đi. Hướng Vân Phi tâm lý thở dài một hơi, ứng tiếng cảm giác, sau đó lão Hướng Hướng Vinh Vinh nói, vốn là hảo ý hướng khuyên ngươi từ bỏ, để tránh ngươi thụ không cần thiết nỗi khổ da thịt, bất quá hảo tâm đã bị làm thành lòng lang dạ thú. Cũng từ ngươi đi đi, ta không cùng các ngươi so đo. Nói xong liền mở rộng bước chân hướng về hướng vấn chỗ phương hướng mà đi, làm đến hắn thật sự là một mảnh hảo tâm, còn muốn người đối với hắn mang ơn giống như, thật sự là buồn cười. Vinh Vinh tỉ tỉ không cần để ý hắn. Hì hì, hắn cũng là cái thiểu năng trí tuệ. Dương Niệm mắng một tiếng tâm lý mới hả giận. Mà phía trước, Dương Niệm mắng thiểu năng trí tuệ về sau, Hướng Vân Phi hắt hơi một cái. Hắn còn tưởng rằng là chính mình quá tuấn tú, lại có rất nhiều muội tử trái tim ám hứa. Rất nhanh Hướng Vân Phi cùng Hướng Vinh liền đến Hướng Vấn trước người. Hướng Vấn lúc này đang cùng ngồi ở bên phải một vị hoa bào lão giả chuyện trò vui vẻ. Gặp Hướng Vân Phi đi vào trước mặt, Hướng Vấn mới ngừng lại, ánh mắt rơi vào Hướng Vân Phi trên thân. Hướng Vân Phi lập tức thu liễm trên người kiêu căng, biến đến cung kính, chắp tay hành lễ, cha, về sau lại chuyển hướng cái kia hoa bào lão giả, bái kiến Thiên Tùng trưởng lão. Thiên Tùng trưởng lão bốn chữ vừa ra, trên diễn võ trường dưới, Hướng gia con cháu, một mảnh xôn xao, vị kia, cũng là Phong Vân Tông đại trưởng lão Lý Thiên Tùng. Trời à, vậy mà thật bị Hướng Vân Phi cho mời trở về. Nghe nói lần này Thiên Tùng trưởng lão lần này đến Phong Vân Thành, cũng là vì tìm kiếm tư chất thượng thừa đệ tử chiêu vào môn hạ. Hướng Vân Phi đã đem Hướng Nhu đề cử cho Thiên Tùng trưởng lão. Xem ra không lâu sau đó Hướng Nhu cũng chính là Phong Vân Tông đệ tử. Thật sự là hâm mộ a. Hướng Vấn thật sự là dạy con có phép. Hai huynh muội đều thêm vào Phong Vân Tông, tương lai chúng ta Hướng gia cũng sẽ cùng theo phát triển không ngừng a. Thật sự là chờ mong. Cứ như vậy Hướng Thiên nhai một mạch, thật không có cách nào cùng Hướng Vấn so. Dù sao cái kia Hướng Vinh Vinh chỉ là phế vật thiên phú tư chất, không có khả năng chỉ huy gia tộc đi hướng hưng thịnh. Vừa nghĩ như thế, ta tựa hồ có thể lý giải Hướng Vấn phủ chủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối cái kia Hướng Vân Phi hai huynh muội không khỏi là tán dương hâm mộ. Hướng Vấn tất nhiên là cười đến không ngậm miệng được. Phảng phất tại thời khắc này, Hướng Thiên nhai cùng Hướng Vinh Vinh đã triệt để bị người quên lãng. Dương Niệm nghe những nghị luận kia, tâm lý lại là cười lạnh. Các ngươi thì mắt chó coi thường người khác đi. Đợi chút nữa ba ba đánh mặt, tình cảnh đảo ngược thời điểm, trong mắt của các ngươi cũng không muốn rơi ra tới. Dương Niệm đối Hướng Vinh Vinh lòng tin 10 phần, nói nhảm. Đây chính là Không Không phái thủ tịch đại đệ tử. Tại Dương Niệm xem ra, lần này đổ chiến cũng không phải Hướng Vinh Vinh chuyện của một cá nhân. Cái kia cửa ải hồ Không Không phái danh vọng danh dự tốt phạt, nhất định phải trận đầu báo cáo thắng lợi. Không phải vậy, không không phái uy nghiêm ở đâu. Hắn người trưởng môn này còn mặt mũi nào mà tồn tại. Một trận chiến này, ý nghĩa trọng đại, đã bị Dương Niệm thăng lên đến môn phái vinh dự chi chiến độ cao. Cho nên vô luận như thế nào, Dương Niệm đều lại trợ giúp Hướng Vinh Vinh chiến thắng Hướng Nhu. Đến mức giúp thế nào, hắn chả đến cân nhắc cân nhắc. Ân, còn có 6 lần bảo dương không có mở. Liền xem như mở bảo dương gian lận cũng nhất định phải thắng. Chèn ép cái kia Hướng Vân Phi hai huynh muội nhuệ khí. Thì vui vẻ như vậy quyết định, đổ chiến canh giờ rất nhanh tới. Hướng Vinh Vinh, Hướng Thiên Nhai, Dương Niệm ba người đều là đi tới dưới lôi đài. Lúc này toàn bộ diễn võ trường bỗng nhiên đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tụ tập tại Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Nhu trên thân. Trên khán đài Hướng Vấn quét Hướng Vinh Vinh cùng Hướng Thiên Nhai liếc một chút. Trong mắt tràn đầy đạm mạc. Hướng Vinh Vinh, đổ chiến còn chưa bắt đầu. Ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp. Hướng Vấn nhìn Hướng Vinh Vinh nói ra. Hắn đối nữ nhi của mình Hướng Nhu rất có lòng tin. Lấy Hướng Nhu thiên phú tu vi. Chiến thắng Hướng Vinh Vinh là chuyện tất nhiên. Hướng Vấn lời vừa nói ra. Nhất thời có không ít hướng gia trưởng lão phụ họa thuyết phục. Từ bỏ đi, người cùng Hướng Nhu Chi ở giữa chênh lệch thực sự quá đại. Kết quả đã định, làm gì chấp nhất. Hướng Vinh Vinh biết những thứ này khuyên nàng từ bỏ trưởng lão bên trong. Có bộ phận là thiện ý. Chính mình trước kia thiên phú tư chất hoàn toàn chính xác so Hướng Nhu kém quá nhiều. Trong gia tộc nàng và Hướng Thiên Nhai đã đầy đủ thảm rồi. Những trưởng lão này đã từng đều là Hướng Thiên Nhai người ủng hộ. Chỉ là bức bách tải áp lực đi theo Hướng Vấn. Bọn họ không hy vọng Hướng Vinh Vinh cha con hai người bị càng nhiều thương tổn. Thế mà Hướng Vinh Vinh là không thể nào từ bỏ. Đổ chiến là ta phát khởi. Hôm nay ta đã đứng ở nơi này, thì sẽ không buông tha cho... Hướng Vinh Vinh ánh mắt kiên định, thanh âm leng keng có lực. Tất cả trưởng lão nghe vậy đều là lắc đầu thở dài. Tuy có không đành lòng, nhưng lại vẫn chưa nhiều lời. Hướng Vấn nghe vậy hơi trầm ngâm, hơi giận nói. Bao nhiêu người muốn gả vào phủ thành chủ mà không thể. Ngươi lại chấp mê bất ngộ. Vậy ngươi coi như ta chấp mê bất ngộ tốt. Hướng Vinh Vinh không có nửa phần khách khí. Hướng Vinh Vinh vậy mà bên trong cùng hắn Hướng Vấn mạnh miệng. Để hắn người phủ chủ này mặt mũi có chút không nhịn được. Lại nói, thật sự là không biết tốt xấu. Cùng phủ thành chủ vụ hôn nhân này ta tốt thật vất vả mới vì ngươi tranh thủ mà đến. Ngươi phải biết ngươi lấy điều kiện, có thể gả cho Lâm đại thiếu gia. Đó là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc khí. Ta là nhìn phụ thân ngươi kinh mạch tẫn phế, ngươi lại thiên phú thấp, vì ngươi tính sâu xa, ngươi sao thì như thế hồ đồ, không biết điều. Hướng Vấn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hướng Vinh Vinh cười lạnh, nhìn Hướng Vấn, nói như vậy, ta còn cần phải cảm tạ ngươi rồi. Hướng Vinh Vinh chỉ cảm thấy châm chọc, cái này Hướng Vấn làm bộ làm tịch, cũng không thấy buồn nôn. Cảm tạ ngươi cướp đi cha ta phủ chủ chi vị. Cảm tạ ngươi đem cha ta đuổi tới giữa nhà. Cảm tạ ngươi khoan hồng độ lượng ân không giết. Ta cũng không có phúc khí đó gả vào phủ thành chủ. Đã ngươi đem phủ thành chủ nói đến tốt như vậy. Dứt khoát đem con gái của ngươi Hướng Nhu gả đi tốt. Hướng Vinh Vinh một mặt ba cái hỏi lại hỏi. Được Hướng Vấn sửng sốt một chút. Trực kích cửa lòng. Những thứ này ám muội sự tình Hướng Vấn là không cho phép bất luận kẻ nào ở gia tộc nhắc lên. Bây giờ Hướng Vinh Vinh một câu nói toạc ra, để hắn mặt mò đều có chút nóng bỏng. Làm can, Hướng Vấn phanh một tiếng đập ở một bên trên bàn trà. Thẳng đem bàn trà đều đập đến nứt ra tinh mịn khe hở. Đã ngươi không biết điều, vậy liền ấn đổ ước hành sự. Đến lúc đó ngươi thua, gả cũng phải gả, không gả, cũng phải gả. Vụ hôn nhân này Hướng Vấn đã định xuống, đáp ứng phủ thành chủ, hắn Hướng Vấn tuyệt đối không cho phép hối hôn loại chuyện này phát sinh. Vậy liền đánh đi, Hướng Vinh Vinh đối chọi gay gắt. Hắn Hướng Vấn, dựa vào cái gì can thiệp nhân sinh của mình? Hắn có tư cách gì can thiệp? Dứt lời, Hướng Vinh Vinh dẫn trước đạp lên lôi đài. Hướng Nhu lập tức thả người rơi vào lôi đài một phía khác. Đổ chiến trước đó chúng ta có cần phải lại xác nhận một chút đổ ước. Hướng Nhu dương mắt, trêu tức nhìn Hướng Vinh Vinh. Nếu như ngươi tại đánh bạc chiến xa sút bại, thì thành thành thật thật đến phủ thành chủ. Nếu như ngươi may mắn thắng, tùy ngươi đi, chúng ta không can thiệp. Bất quá, loại tình huống này không có khả năng phát sinh. Có gì dị nghị không? Hướng Nhu hỏi. Hướng Vinh Vinh khuôn mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói, không có, nếu như thế, vậy chúng ta liền lập khế làm chứng, miễn cho xuất hiện không thực hiện ước định tình huống. Đang khi nói chuyện, Hướng Nhu phủi tay, lập tức liền có hạ nhân đem nghĩ tốt khế ước cầm tới. Hướng Nhu nhanh chóng ký tên đồng ý, sau đó đưa cho Hướng Vinh Vinh, ký đi, Hướng Nhu nói ra. Hướng Vinh Vinh tiếp nhận khế ước, nâng bút đang muốn ký kết, nhưng mà đúng vào lúc này một cái giòn tan thanh âm phá vỡ toàn bộ diễn võ trường có chút an tĩnh bầu không khí. Chờ một chút, Dương Niệm lập tức ngăn trở Hướng Vinh Vinh ký kết khế ước. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tụ tập đến Dương Niệm trên thân. Hướng Nhu nhíu mày, trên mặt lóe qua một tia che lấp. Có việc? Dương Niệm nhìn cũng chưa từng nhìn Hướng Nhu liếc một chút, chỉ nói, đánh cược này không công bằng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN